Kho sách nói.com.vn rất vui khi giới thiệu đến thính giả quyển sách Tì Chớp, Sức mạnh của sự khác biệt. Cuốn sách đặc biệt này tưởng nhớ Steve Jobs, một thiên tài trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo máy tính, sản xuất hệ điều hành cho đến thông tin di động, trung tâm tích hợp kỹ thuật số. Quyển sách do nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Quyển sách được chia làm 3 phần, mỗi phần là một sự khác biệt riêng. Chúng tôi sẽ chia làm nhiều phần nhỏ để giới thiệu đến các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển tải tốt nhất nội dung của quyển sách đến các bạn. Mong các bạn mua sách gốc để có thể xem được những hình ảnh minh họa về cuộc đời của Steve Jobs. Sau đây là lời giới thiệu của quyển sách Những dấu vết Steve để lại cho đời. Đã từ rất lâu là người nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học máy tính, tôi và rất nhiều người đã theo dõi sát sao từng bước đi của những con người tiên phong mang tính đột phá trong ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là Steve Jobs, một thiên tài kỳ dị nhất trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo máy tính, sản xuất hệ điều hành, cho đến viễn thông di động, trung tâm tích hợp kỹ thuật số. Tất cả những sản phẩm này đều có chung một đặc tính là độc đáo, khác biệt, đi đầu thị trường, vượt trội so với những sản phẩm cùng loại. Những ý tưởng xuất chúng và những bước đi đột phá của Steve đã lôi cuốn sự chú ý và thán phục của không biết bao nhiêu tín đồ công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Và tuyệt đại đa số các nhà khoa học và sinh viên tại trường công nghệ cao, Học viện Kỹ thuật Châu Á AIT trong nhiều năm qua. Dù có trở thành biểu tượng bất tử nhờ những dòng sản phẩm đỉnh cao nối tiếp nhau ra đời mang đậm dấu ấn của quả táo, Steve cũng không thoát khỏi cái chết đã chờ đợi đâu đó giữa con đường. Thế giới bàng hoàng khi hay tin Steve lâm trọng bệnh rồi qua đời khi sự nghiệp phát minh đang ở đỉnh cao, khi con người nổi loạn, điên rồ như người ta thường nói, vẫn đầy ắp các dự định, hoài bão. Và nhất là khi Steve còn quá trẻ. Quyển sách đặc biệt này sâu chuỗi lại toàn bộ các sự kiện trong cuộc đời và sự nghiệp của Steve Jobs, một cách chân thật và xúc động, qua đó khắc họa những nét độc đáo sáng tạo của con người khác thường trong tư duy, ước mơ, hành động, chiến lược, kinh doanh, quản lý và ngay cả trong lối sống này. Có lẽ chính những nét lập dị khác người đó lại là bệ phóng tạo tiền đề làm nên tính cách độc nhất vô nhị nơi Steve và các sản phẩm của Apple. Có thể người ta sẽ bảo chính những nét độc đáo ngang tàng lãng tử khác thường của Steve, đặc biệt là trong quản lý doanh nghiệp, đã một mặt đưa Steve lên đài danh vọng, mặt khác cũng đã đẩy Steve vào cuộc thăng trầm cay đắng trong cuộc sống. Tôi mời bạn cùng khám phá các trang sách trong cuốn sách này, đặc biệt để đúc kết lại những bài học kinh nghiệm cho chính mình, cũng như để đánh giá trải nghiệm lại những nhận định vừa nêu. Lớn lên tại nước Mỹ trong một giai đoạn mà nền văn minh và vật chất chính là động lực thúc đẩy con người tiến hành mọi mưu lược cạnh tranh quyết liệt để làm giàu. Chắc hẳn Steve Jobs cũng không thoát khỏi xu hướng này. Steve Jobs là tác giả của nhiều sách lược thâu tóm chiếm lĩnh thị trường và là sát thủ đáng gờm trong những cuộc cạnh tranh gay gắt đó. Nhưng bất luận thế nào, Steve Jobs vẫn để lại những dấu ấn không thể phai mờ bởi tài năng xuất chúng, những phát minh đi trước thời đại, chứ không bằng những phương cách thủ đoạn mà chúng ta có thể thấy nhan nhản khắp nơi trên thế giới này. Steve Jobs không còn nữa, Steve đã ra đi và để lại nhiều tiếc thương cảm phục của biết bao nhiêu con tim trên toàn thế giới, trong đó có tôi và rất nhiều người Việt Nam. Và đây là tập sách đầu tiên phân tích sự khác biệt và ghi lại những dấu ấn Steve để lại cho đời này. Giáo sư tiến sĩ Huỳnh Ngọc Viên, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học New York, nguyên hiệu trưởng trường công nghệ cao Học viện Kỹ thuật Châu Á AIT. Huyền thoại và sự bất tử. Có lẽ bạn đang lần dở mỗi trang của cuốn sách này ở một nơi thanh vắng nào đó, trong một đêm yên tĩnh nào đó chẳng hạn. Duy chỉ có điều, bạn không thể cảm thấy sự an tĩnh khi đọc cuốn sách này, cũng như khi đọc bất kỳ điều gì liên quan đến Steve Jobs. Máu trong huyết quản của bạn chảy nhanh hơn, và tim bạn phải đập mạnh hơn nếu như bạn thực sự hiểu được những tinh hoa trong con người Steve Jobs. Người đàn ông này không phải là con người của sự đứng yên, tĩnh tại hay bình lặng, cho dù ông có ăn chay và hâm mộ thiền Phật giáo. Tuy nhiên, Steve lại không theo đuổi bất cứ thứ chủ nghĩa trung tính và ôn hòa nào theo tinh thần đạo Phật. Cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ông vẫn là một con người của sự nổi loạn, của một phong cách hippie chảy rần rật trong mỗi mạch máu của mình. Tinh thần ấy thể hiện rõ nhất trong một phát biểu của ông. Những kẻ đủ điên để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới cũng chính là những người có thể làm được điều đó. Gã điên khùng Steve Jobs đã đi qua hết những chặng đường điên loạn của mình. Ai đó nói rằng thế giới này phát triển không bởi những con người suy nghĩ duy lý mà ngược lại. Điều ấy có vẻ như đúng hơn cả với Steve. con người luôn thách thức tất cả những quy luật thông thường một cách ngang ngược. Thà làm hải tặc còn hơn làm hải quân. Tôi không quan trọng mình có lý hay không, tôi chỉ quan tâm mình có thành công hay không. Steve bất tử, tất nhiên rồi, nhưng kỳ lạ thay, con người đặc biệt này lại dùng nỗi ám ảnh từ cái chết để lấy nó làm động lực cho những ai nỗ lực phi thường trên con đường vươn tới thành công. Ai cũng có thể nói rằng, hãy sống như ngày mai mình chết. Nhưng chỉ có một người như Steve, người trong suốt 33 năm cuộc đời, đã nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời, tôi có làm những điều tôi muốn hay không? Động lực chi phối hành vi của chúng ta, động lực bạc tiền, động lực tranh vọng, động lực tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác giới, động lực tình yêu và còn nhiều thứ động lực khác nữa. Duy chỉ có Steve coi cái chết là động lực ngay từ thời trai trẻ, bởi nhà tiên tri công nghệ này dường như đã linh cảm được sự yếu mệnh của chính mình. Bạn có thể yêu mến Steve tùy bạn, nhưng với những người làm việc cùng Steve sẽ không hẳn thế. Đặc tính cáo gắt, thất thường hay quát nạt cấp dưới và luôn đòi hỏi quá cao của Steve khiến ông trở thành hung thần trong mắt nhân viên. Khí chất điên loạn xét theo một nghĩa nào đó của Steve thể hiện một sự không hài lòng thường trực về mọi thứ. Dưới mắt Steve, không gì là hoàn hảo. Thứ chủ nghĩa cầu toàn hay chủ nghĩa tinh hoa tuyệt đối ấy là đặc trưng cơ bản nhất trong tinh thần Steve Jobs, là giá trị vô hình đã tạo ra những siêu phẩm hữu hình như iPod, iPhone, iPad, như Steve đã nói trong một câu bất hủ. Người thợ mộc giỏi không sử dụng miếng gỗ tồi cho tấm lát sau lưng tủ cho dù chỗ đó không ai nhìn thấy. Ở Apple, những con người nổi loạn một cách sáng tạo và sáng tạo nên tinh thần nổi loạn có lẽ đã không thể kết hợp với nhau thành đoàn hải tặc nếu thiếu ngọn roi hung bạo của Steve. Chính nền độc tài chuyên chính lấy tinh thần tối hảo làm hệ tư tưởng mới tạo ra những siêu phẩm, chứ không phải thứ dân chủ cãi vã và chủ nghĩa bình quân nhờ nhờ. Nhưng đừng vội quên, độc tài kiểu Steve khác hẳn những thứ độc tài lấy lợi ích cá nhân làm mục đích. Nghĩ khác, Steve đặt khẩu hiệu cho công ty Apple như vậy. Không ít người dám nói thế, nhưng không nhiều người làm được thế. Ai cũng có thể ca ngợi tinh thần giản dị nhưng rồi lại phát về nhà một đống thứ xa hoa, chỉ có Steve nghĩ khác và làm cũng khác. Ông vứt bỏ mọi thứ trong nhà chỉ để lại một vài vật dụng giản đơn. Ông nói, tôi tự hào về những điều tôi không làm còn hơn cả những điều tôi làm. Vứt đi càng nhiều càng tốt, buông bỏ được hết thì hay. Riêng có điểm này, tinh thần của ông rất gần gũi với đạo Phật. Steve là người khai sinh ra ngành máy tính cá nhân và Steve cũng là người đã hủy diệt nó. Với iPhone, iPad, máy tính cá nhân bỗng trở thành thứ gì đó nặng nề, cục mịch, quê mùa. Những thiết bị cầm tay nhỏ nhắn rồi sẽ bao mòn thị trường máy tính cá nhân. Bởi bản thân chúng đã là một thế giới hoàn hảo của những ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm số. Với tư cách là nhà sáng tạo, Steve đã tự hủy diệt chính mình, tự hủy diệt những đứa con tinh thần của mình bằng cách cho ra đời những đứa con khác để rồi lại hủy diệt nó đi. Cái chết có khả năng là phát minh duy nhất của cuộc sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống, nó xóa đi cái cũ để mở đường cho cái mới. Steve Jobs đã khẳng định điều ấy trong bài phát biểu xúc tích ở trường đại học Stanford năm 2005. Vòng tròn sinh diệt ấy không bao giờ ngừng lại, và đây là điểm mấu chốt. Steve bất tử bởi ông chưa bao giờ cho phép mình ngừng lại trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo. Không có gì bất tử ngoài sự tiếp nối không ngừng, và chỉ có sự tiếp nối không ngừng mới đem lại sự bất tử mà thôi. Bây giờ kho sách đổi.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 1 của quyển sách với nội dung Cuộc đời của những khác biệt. Khác biệt 1. Học cao không chỉ chẳng ích gì. Khác với tất cả mọi người, Steve vẫn luôn cho rằng học cao hơn nữa ở trường lớp chẳng mang lại điều gì ngoài việc tiêu tốn số tiền tiết kiệm của gia đình. Tuổi trẻ ngang tàn, đứa con ngoài giá thú. Steve Jobs sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại thành phố San Francisco, mẹ ruột của ông là Johnny Simpson, một sinh viên đại học mới tốt nghiệp và chưa kết hôn. Cha ruột của ông là Adu Vastas John Chandali, giáo sư khoa học chính trị và toán học người Siberia. sinh hoài giá thú ở nước Mỹ khắt khe về đạo đức những năm 50, cậu bé bị đem cho người khác nhận làm con nuôi. Johnny được học đại học, nên bà muốn cha mẹ của con trai mình cũng phải là những người có giáo dục tử tế. Rủi thay, hai người đến sinh nhật, ông bà Paul và Clara Church lại không được như bà mong đợi. Họ là cặp vợ chồng tầng lớp trung lưu thấp, định cư ở Bay Area từ sau chiến tranh. Paul là thợ máy đến từ vùng Midwest. Ông thậm chí còn chưa học xong trung học. Nhưng cuối cùng Johnny cũng đồng ý để họ nhận nuôi đứa bé, với một điều kiện, họ nhất định phải cho cậu bé được học đại học. Paul và Clara đặt tên cho con trai mình là Steve Paul. Khi Steve mới chập chững biết đi, hai ông bà đã chuyển đến hạt Santa Clara, sau này được biết đến là thung lũng Silicon. 3 năm sau, năm 1958, họ nhận nuôi thêm một bé gái tên là Patty. Thời thơ ấu nổi loạn. Steve là một cậu bé khá hiếu động, đôi lúc cậu không thực sự quan tâm đến việc học, cho đến ngày cậu học đến lớp 4 và được cô Imogene Teddy Hill làm chủ nhiệm. Cậu cho biết, bà là một trong những vị thánh của cuộc đời tôi, bà dạy tôi lớp 4 và sau khoảng một tháng bà ấy đã biết tổng về tình hình của tôi và hối lộ để tôi chịu học hành. Đúng là bà đã hối lộ cậu bằng kẹo và những tờ $5 tiền túi của mình. Cậu nhanh chóng mắc câu, nhiều đến mức cậu học được nhảy cốc qua lớp 5 và tiến thẳng lên trung học. Trường trung học cơ sở Rickenen, đó là một vùng đất nghèo khó, hầu hết trẻ em đều không học hành chăm chỉ. Chúng chỉ thích bắt nạt những đứa trẻ khác, như cậu bé Steve. Một hôm cậu về nhà và tuyên bố, nếu cha mẹ không cho cậu chuyển tới trường khác, cậu sẽ thôi học luôn. Cậu lúc đó 11 tuổi, ông bà Paul và Clara chiều theo, gia đình Job chuyển đến thành phố Los Altos dễ chịu hơn và cho thi học trường trung học cơ sở Cupertino. Đây hóa ra lại là điều đã quyết định tương lai của Steve. Khai sinh thung lũng Silicon. Hạt Santa Clara nằm ở Nam San Francisco, California, là nơi gieo mầm cho ngành kỹ thuật máy tính từ thời những năm 60. Thực tế, sau khi Liên Xô phóng tàu vũ trụ Sputnik vào năm 1957, nước Mỹ đã bước vào cuộc đua không gian với hàng tỷ đô la tiền của liên bang được đổ vào các công ty công nghệ để nâng cao trình độ kỹ thuật máy tính. Trong các công ty này, có công ty bán dẫn Scottley của William Scottley, người giành giải Nobel vật lý năm 1956 với phát minh bóng bán dẫn. Một công ty đáng chú ý khác là Hewlett-Packard, thành lập tại Palo Alto năm 1939. HP là công ty của những kỹ sư bán sản phẩm cho chính các kỹ sư, có rất nhiều các kỹ sư ở rải rác khắp thung lũng của những vườn mơ này. Do Steve lớn lên tại Los Altos, cậu càng ngày càng tò mò về thế giới điện tử, những thứ chất đầy tại gara ô tô các nhà hàng xóm. Chính cha cậu là người đã cho cậu làm quen với những thiết bị điện tử, Hiskit, điều làm cậu rất lấy làm thích thú. Những sản phẩm Hiskit này thường đi kèm với bản hướng dẫn chi tiết cách lắp ráp. Tất cả các bộ phận có thể tháo rời ra theo cách nào đó và được mã hóa màu sắc. Thực tế, bạn sẽ tự tay xây dựng nó. Tôi muốn nói là thông qua nó sẽ mang lại cho ta một số điều. Tự tay làm chúng ta sẽ hiểu được những gì ở bên trong mỗi sản phẩm hoàn chỉnh và cách thức hoạt động ra sao bởi nó chứa đựng một nguyên lý vận hành. Nhưng có lẽ quan trọng hơn là nó cho ta một cảm giác rằng ta có thể xây dựng nên những thứ mà ta thấy xung quanh trong vũ trụ. Những thứ ấy không còn là bí ẩn nữa. Ý tôi là khi bạn nhìn vào chiếc TV, bạn sẽ nghĩ tôi chưa bao giờ xây dựng một cái nào trong những thứ này, nhưng tôi có thể. Một trong số ấy xuất hiện trong catalog của Hiskit, và tôi đã xây dựng hai chiếc Hiskit khác nhau, như vậy tôi có thể xây dựng nó. Rõ ràng chúng là kết quả của sức sáng tạo con người, chứ không phải là những thứ kỳ ảo xuất hiện xung quanh ta mà ta không thể biết bên trong cấu tạo ra sao. Nó giúp ta thêm phần nhiều tự tin, thông qua khám phá và học hỏi. Ta có thể hiểu được những điều tưởng chừng vô cùng phức tạp ở xung quanh. Thời thơ ấu của tôi đã rất may mắn theo cách đó. Steve đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Computer World, Smithsonian, ngày 20 tháng 4 năm 1995. Phát minh đầu tiên từ trường trung học Homestead. Khi Steve đến học tại trường trung học phổ thông Homestead, anh đăng ký học lớp điện tử thường thức. Thầy Michael Klum sau đó nhớ lại, có lần cậu học sinh T của mình đã đích thân đến gặp Bill Hewlett, đồng sáng lập của HP, để xin một số bộ phận linh kiện về làm bài tập, và thậm chí cậu còn làm thêm dịp nghỉ hè cũng tại một nhà máy của HP. Kỹ năng kinh doanh của Steve thể hiện từ rất sớm. Tại Homestead, Steve kết bạn với Bill Fernandez, cậu hàng xóm có chung sở thích điện tử. Chính Bill là người đầu tiên giới thiệu anh với một cậu bạn đam mê máy tính khác, anh chàng lớn tuổi hơn Stephen Kuznets mà mọi người vẫn thường gọi là Kuz. Tay và Kuz gặp nhau năm 1969, khi một người 14 tuổi, một người 19 tuổi. Lúc đó Kuz đang thiết kế một bảng máy tính nhỏ cùng với Bill Fernandez, mà hai người đặt tên là máy tính kem soda. Kuz khoe chiếc máy với Steve, cậu lập tức tỏ ra rất háo hức. Bình thường tôi thấy rất khó giải thích cho mọi người hiểu những thứ đồ tôi đang thiết kế, nhưng Steve lại hiểu được tức thì, và tôi thấy thích cậu ấy, cậu là một anh chàng mảnh khảnh, rắn chắc và đầy năng lượng. Steve và tôi mau chóng trở nên thân thiết hơn, mặc dù cậu mới chỉ học phổ thông. Chúng tôi nói chuyện về điện tử, chúng tôi nói về những bản nhạc cả hai đều thích, và chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện về những trò tinh quái mà chúng tôi đã làm. Quốc và Steve sau đó cùng nhau bày ra một trò tinh nghịch. Nhi đặt ngón tay giữa khổng lồ lên một tòa nhà ở trường của Steve. Chính tại Homestead, Steve gặp Rich and Bernard, cô bạn gái chính thức đầu tiên của anh, hai người sống chung trong vài năm. Ít năm sau, Kuz và Steve bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên, đó là năm 1972. Và tại các khu học xá ở Mỹ, mọi người không ngớt kháo nhau về những kẻ chuyên bẻ khóa mạng điện thoại. Đó là những tay hacker máy tính đầu tiên. Họ đã thiết kế ra những chiếc hộp màu xanh, gồm các công cụ nhỏ đã đánh lừa các thiết bị chuyển mạch đường dài của AT&T và cho phép bạn gọi điện thoại miễn phí. Quốc đọc được thông tin này trong một bài báo và đem cho Steve xem, cả hai cùng thử xây dựng một chiếc hộp tương tự như thế, và thật bất ngờ, họ đã làm được. Steve là người đưa ra ý tưởng bán những chiếc máy này. Anh và Quốc đã đi hết phòng này đến phòng khác trong ký túc xá Berkeley, nơi Quốc đang theo học, để gà bán cho những sinh viên quan tâm. Tuy nhiên, công việc diễn ra phi pháp và cả hai đã phải ngừng lại sau khi Rich bị cảnh sát tóm. Năm sau, Steve học xong trung học và cũng đến tuổi học đại học, anh quyết định học tại trường đại học Rich yêu thích, một trường khoa học nhân văn tư nhân ở tận Oregon. Tuy nhiên, học phí ở Rich đắt đỏ đến mức ông bà Paul và Clara khó có đủ tiền nuôi anh ăn học. Nhưng họ vẫn giữ lời hứa, đã hứa với người mẹ ruột của con trai mình nên đã dành dụm gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm cả đời mình gửi cho cậu con trai học đại học. Steve cũng chính thức học tại Rex trong vài tháng. Anh bỏ học trước dịp Giáng sinh, tuy nhiên điều này lại cho phép anh học ké những lớp mà anh không được phép tham dự. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Stanford ngày 12 tháng 6 năm 2005, Steve cho biết, sau 6 tháng tôi thấy việc đó không hề hiệu quả. Tôi không có ý niệm về những gì mình muốn làm trong cuộc đời và cũng không rõ trường đại học sẽ giúp tôi nhận ra điều đó như thế nào. Tại đó, tôi tiêu hết tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời. Vì vậy, tôi ra đi với niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Nhưng cuộc sống đâu lãng mạn thế, tôi không có suất ở ký túc xá nữa. Tôi phải ngủ nhờ trên sàn nhà mấy người bạn, tôi đi nhặt vỏ chai nước ngọt để đổi lấy 5 sen mua thức ăn. Và tôi phải đi bộ 7 dặm qua thị trấn vào mỗi tối chủ nhật để có một bữa ăn ngon mỗi tuần ở nhà thờ Hà Krishna. Chính tại Crest, Steve đã bắt đầu ngắm dần chủ nghĩa thần bí phương Đông. Anh lao vào những cuốn sách kỳ dị và thậm chí còn trở nên tin rằng nếu anh chỉ ăn hoa quả, anh có thể loại bỏ tất cả những chất nhầy trong cơ thể và không cần tắm táp gì nữa. Anh cũng bắt đầu thói quen ăn chay trong thời gian dài, và 10 năm sau, khi đã là triệu phú, anh vẫn giữ thói quen này. Anh còn đôi lần sử dụng thuốc gây ảo giác và tự biến mình thành một gã lập dị. Một trong những người bạn thân nhất của anh ở Rex là Dan Kotke cũng quan tâm tới những thể loại triết học này. Năm sau, vào năm 1974, vì thiếu tiền trầm trọng, vì thế anh kiếm một công việc ở Atari. Atari có lẽ là công ty video game đầu tiên. Công ty được thành lập bởi Nolan Bushnell năm 1972 và một trong những nhân viên đầu tiên của công ty là Al Ancon, người phát minh ra trò chơi điện tử Pong. Mặc dù đôi khi anh có thái độ thiếu lịch sự với đồng nghiệp và người lại có mùi khá khó ngửi, anh vẫn được giữ lại làm việc tại đây, nhưng đó cũng là lý do anh sớm bị chuyển sang làm ca đêm. Chàng thanh niên Steve Jobs ngưỡng mộ nhà sáng lập Nolan Bushnell của Atari. Anh rất ấn tượng với người đàn ông đã phá tín ngưỡng và kiếm ra rất nhiều tiền nhờ trò chơi bắn đạn này, có lẽ chính là một phần nguồn cảm hứng thôi thúc anh thành lập Apple. Khám phá Ấn Độ, hành trình về phương Đông. Khi còn ở Atari, Steve đã đề nghị sếp tài trợ cho anh một chuyến đi tới Ấn Độ. Atari chấp nhận đài thọ chuyến công tác của anh đến Đức, nên anh chịu trách nhiệm sửa chữa một số máy móc của Atari. Sau đó, người bạn lập dị ở Trex, Dan Kotke, tham gia cùng anh. Xong đâu đấy, hai người rủ nhau đi đến Ấn Độ để tìm sự giác ngộ. họ thất vọng quay trở về, đặc biệt sau khi gặp vị thiền sư nổi tiếng Karoli Baba, một người không giống như họ kỳ vọng, chỉ là một kẻ giả tạo. Chúng tôi đã không tìm được nơi mà chúng tôi định đi cả tháng để được giác ngộ. Đó là một trong những lần đầu tiên tôi bắt đầu nhận ra có lẽ Thomas Edison đóng góp vào tiến bộ của thế giới còn nhiều hơn cả Cartmart và Nem Kalogi Baba cộng lại, trích dẫn trong cuốn The Little Kingdom của Michael Moritz. Khi quay trở lại, Steve tiếp tục công việc tại Atari. Một trong những trò tiêu khiển khi đó của anh là tham gia các buổi trị liệu tại trung tâm thiền phái Los Altos, nơi anh kết thân với thống đốc Jerry Brown và thiền sư Kubun Chino. Anh cũng dành vài tuần cùng bạn gái Chris Ann và Dan Cookie ở cộng đồng lập dị tại Orion, nông trại On One Farm. Ở đây họ trồng táo và đôi khi Steve chỉ ăn táo, dù khi đó anh không còn ăn chay nữa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi Khác biệt 2 với nội dung Muốn thành công phải dám thất bại 9 lần. Những người khác không dám kinh doanh vì sợ mất tiền. Từ khi chưa tới 20 tuổi, Steve Jobs đã khẳng định, dù thua lỗ cũng phải có một công ty để khẳng định chính mình và thay đổi thế giới. Sáng tạo đầu tiên mang bóng hình quả táo. Đại náo câu lạc bộ máy tính Homebrew. Trong khi Steve còn đang ở tận Ấn Độ hay Orion, người bạn thân thiết đồng sở thích máy tính của anh, Wood, lại đang làm được việc tại Hewlett Packard. Với anh, đây là một công việc mơ ước. Một công ty với đầy đủ kỹ sư nhiệt huyết như anh, nơi anh có thể làm việc để tạo ra những sản phẩm cho các kỹ sư khác. Tuy nhiên, những lúc rảnh rỗi, anh vẫn tìm đến thú vui thiết kế mạch máy tính và tham gia một hội cùng đam mê máy tính, câu lạc bộ máy tính Homebrew. Máy tính cá nhân xuất hiện. Máy tính đã tồn tại từ rất lâu trước khi Apple xuất hiện. Xin ví dụ, có lẽ một trong những máy tính hoàn chỉnh đầu tiên của Mỹ xây dựng là chiếc ENIAC năm 1946. Đến những năm 1970, đa số các doanh nghiệp lớn đều trang bị máy tính, nhưng đây thường là những cỗ máy khổng lồ được đặt trong những phòng máy tính lớn, xây dựng và bảo quản bởi công ty khổng lồ trong ngành IBM. Máy tính cá nhân có nền tảng từ một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Người ta cho rằng máy tính có thể được sử dụng dành cho mỗi cá nhân đơn lẻ, chứ không chỉ cho riêng các tổ chức. Đây là một ý tưởng mang tính cách mạng, và không bất ngờ khi nó nảy sinh tại khu vực Bay Area những năm 1970 sau cuộc cách mạng hippie và ngay tại trung tâm ngành công nghiệp điện tử. Tất cả bắt đầu năm 1974, khi hãng Intel có trụ sở tại Mountain View cho ra mắt bộ vi xử lý đầu tiên của thế giới mang mã hiệu 8080. Tất cả những người đam mê công nghệ nô nức tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm công nghệ mới mạnh mẽ mà lại tương đối rẻ tiền này. Một bước tiến vĩ đại đã diễn ra khi người đàn ông tên là Ed Roberts giới thiệu chiếc máy Altair tại Albuquerque, New Mexico. Đây là bộ máy tính sử dụng bộ vi xử lý Intel 8080 mà người dùng có thể tự tay lắp ráp, rất giống với những thiết bị Hiskit Steve Jobs từng tháo ra tháo vào khi còn trẻ con. Chiếc Altair về cơ bản là một chiếc hộp có thể gạt tắt mở các loại đèn ánh sáng, nhưng chiếc máy không làm được gì nhiều cho tới khi Bill Gates và Paul Allen, những người vừa thành lập công ty mới có tên là Microsoft, viết ra trình thông dịch PASIC cho nó vào năm 1975. Từ này nhanh chóng được lan truyền khắp nước Mỹ trong giới hâm mộ máy tính cá nhân, bao gồm chủ yếu các kỹ sư, đài phát thanh nghiệp dư và những người đam mê máy tính khác. Câu lạc bộ máy tính Homebrew hoạt động ở hội trường trung tâm máy gia tốc truyền tính của Stanford là một trong số những nhóm này. Những tín đồ của giới công nghệ thường xuyên tới đây để trình diễn những chiếc máy hay chương trình mới nhất mà họ vừa làm được. Quốc rất ấn tượng với chiếc Altair và trình thông dịch BASIC của Microsoft, nhưng anh biết từ kinh nghiệm gần như cả đời mình về thiết kế mạch rằng anh có thể làm được tốt hơn thế. Do đó anh bắt đầu nghiên cứu làm sao một chiếc máy tính của riêng mình, và anh quyết định sẽ sử dụng bộ vi xử lý khác. Technology 502 của MIUI, đây là mục tiêu mới của anh trong cuộc sống, trong khi vẫn duy trì công việc tại HP. Anh cũng đã rất chăm chỉ với công việc thiết kế bo máy tính này và đạt được kết quả khá ấn tượng. Một chiếc máy tính mạnh mẽ ở thời điểm đó, hoạt động với một bàn phím và một màn hình, chứ không phải chiếc máy tính phát ra những ánh sáng nữa, và tất cả đều hoạt động với rất ít các con chip. Quốc lập tức khoe thiết kế máy tính này với anh bạn Steve Jobs. Steve rất ấn tượng. Anh không biết nhiều về kỹ thuật, nhưng anh có thể thấy từ đây sẽ xuất hiện nhu cầu sở hữu máy tính để viết phần mềm. Một chiếc máy tính cho những tín đồ phần mềm. Anh tỏ ra đặc biệt hứng thú khi thấy rất nhiều kỹ sư có trình độ tại Homebrew bàn tán về chiếc máy tính của Quốc với đầy sự ngưỡng mộ. Vì thế anh đã đưa ra ý tưởng bán chiếc máy tính cho các thành viên của hội. Tì đã rất có lý. Chúng tôi ở trên chiếc xe của anh và anh nói, tôi có thể nhớ y nguyên những gì anh nói như mới vừa hôm qua. Được, cho dù có thua lỗ, chúng ta cũng sẽ mở một công ty. Cho dù chỉ có một lần trong đời, chúng ta cũng phải có một công ty của riêng chúng ta. Điều đó đã thuyết phục tôi, và tôi vui sướng nghĩ về chúng tôi như thế. Hai người bạn thân thiết sắp thành lập một công ty. Steve Wozniak viết trong cuốn tự truyện Ewos. Thành lập công ty từ $1,000. Để có đủ $1,000 cần thiết cho việc xây dựng những chiếc máy tính đầu tiên, Steve đã phải đem bán chiếc xe tải Volkswagen của mình. Còn Quốc thì bán đi chiếc máy tính HP 65. Họ suy nghĩ những cái tên để đặt cho công ty mới, nhưng không thể tìm ra cái gì đó thật hay ho. Cho tới một ngày, Steve nói họ sẽ đặt tên cho công ty là Apple nếu không tìm được cái tên nào hay ho hơn. Họ không nghĩ ra thứ gì khác, và thế là Apple Computer ra đời. Đôi bạn đi tìm kiếm sự trợ giúp, và họ nhận được sự hỗ trợ từ một đồng nghiệp của Steve ở Atari, John Quinney. Quinney chủ yếu chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để mở công ty và thiết kế logo đầu tiên cho công ty. Đổi lại, anh này được sở hữu 10% công ty, trong khi Steve và Quốc chia đôi phần còn lại, mỗi người 45%. Một vấn đề nữa cần giải quyết là Quốc đang làm việc cho HP, và theo các điều khoản hợp đồng đã ký, tất cả những sản phẩm của anh đều thuộc về công ty này. Xét về lý, máy tính Apple là tài sản của HP. Quốc đã chia sẻ điều này với các giám đốc, nhưng họ không buồn quan tâm. Quốc rất thất vọng bởi mục tiêu của anh là làm việc trọn đời ở HP. Anh lẽ ra sẽ vui hơn nếu HP sản xuất một chiếc máy tính cá nhân dựa trên thiết kế của anh, nhưng đó không phải là mong muốn của Steve Jobs. Đơn hàng đầu tiên của Apple Computer đến từ một thành viên của Homebrew, Paul Tigrell. Anh này sắp mở một cửa hàng máy tính mới lấy tên là Bishop ở Mountain View, và phán đoán giống như Steve rằng sẽ có không ít người muốn mua những chiếc máy tính hoàn chỉnh như thế. Anh đặt hàng 50 chiếc, với giá 500 đô la mỗi chiếc, tổng cộng anh phải trả là 2.500 đô la. Đây là bước khởi đầu sáng sủa cho một công ty trẻ, và nó khiến cho cả Steve và Wood rất hứng thú. Họ bắt đầu lưu trữ các bộ phận ở gara ô tô nhà Job, với sự giúp đỡ của Patty, em gái Steve, và anh bạn Dan Cookie. Họ trả cho hai người này 1 đô la mỗi chiếc máy. Các bộ phận của một chiếc máy tính Apple có chi phí 220 đô la, trong khi giá bán mỗi chiếc cho Tegrell, người thường thích đặt những chiếc máy tính này vào trong các hộp làm bằng gỗ, là 500 đô la. Steve và Wood bắt đầu tự tay đi bán. Họ thống nhất giá bán lẻ là 666,66 đô la. Giá này chỉ đơn giản là kết quả của phép tính lợi nhuận 33% và chẳng phải là con số đặc biệt nào cả. Họ giới thiệu chiếc máy với các anh bạn hộp rìu tháng 3 năm 1976. Nhưng phản ứng nhận được cũng không nhiệt tình cho lắm. Vì thế đôi bạn tìm đến những người khác, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ để thuyết phục họ bán sản phẩm cho mình. Hai người bán được khoảng vài trăm chiếc theo cách này. Apple Computer khởi đầu như thế, Steve và Wood đã mua lại phần nắm giữ của các nhà đồng sáng lập khác là Ron Wayne với giá 800 đô la và công ty chính thức thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1976. Thời gian của bạn có hạn, do đó đừng nên lãng phí nó vì cuộc sống của người khác, đừng bị mắc kẹt bởi những giáo điều, đừng sống vì những suy nghĩ của người khác, đừng để tiếng ồn của các ý kiến bên ngoài lấn át đi tiếng nói nội tâm của bạn. Và điều quan trọng nhất, có can đảm để sống theo trái tim và trực giác của chính mình. Chính trái tim và trực giác mới là thứ biết được bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành người như thế nào, mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu. Khát vọng điên cuồng. Ngày anh hoàn thành dự án máy tính đầu tiên của mình, Wood lại bắt tay và tiến hành cải thiện thiết kế để cho ra đời chiếc Apple 1. Apple 2 vẫn dựa trên thiết kế của Apple 1, nhưng xét trên nhiều khía cạnh lại là cả một đột phá lớn. Trước hết, chiếc máy mới chạy nhanh hơn nhiều so với số chip chỉ bằng một nửa. Đây cũng là chiếc máy tính đầu tiên có thể hiện màu. Khi bạn cắm vào bất kỳ chiếc TV màu nào, nó có thể xử lý đồ họa phân giải cao và âm thanh và cài sẵn trình thông dịch Basic. Tóm lại, đây là chiếc máy tính đầu tiên mà bất kỳ ai biết ngôn ngữ lập trình Basic đều có thể sử dụng. Nó hội tụ đủ những thứ người ta cần để tiến hành một cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Nguyên mẫu Apple II đầu tiên mới gần như hoàn thiện khi Steve và Wood tham dự lễ hội máy tính cá nhân, tổ chức tại Atlantic City mùa hè năm 1976. Nó cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng để trình diện trước công chúng. Steve cùng anh bạn đang có kỳ bày bán chiếc Apple 1 tại gian hàng Apple Computer. Trong khi Quốc tiếp tục hoàn thiện chiếc máy Apple 2, khách ghé thăm không ấn tượng với chiếc Apple 1, một chiếc máy tính được bán bởi hai gã thanh niên nghiệp dư. Trong khi MITS, công ty kinh doanh máy tính Oster, có hẳn một gian hàng rộng với âm nhạc, các vũ công và những bộ trang phục doanh nhân, thì đã học hỏi được rất nhiều từ ngày tham gia lễ hội đó. Sau khi chiếc Apple 2 được hoàn thiện, Steve tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư. Anh đã nói chuyện với một số nhà đầu tư mạo hiểm, một lực lượng đã khá đông đảo ở thung lũng. Người đầu tiên đến với họ là Don Valentin. Ông từ chối Steve và Quốc, nhưng nhận lời giúp đỡ bằng cách giới thiệu một nhà đầu tư tiềm năng khác, Mike Makula. Mike từng làm việc cho Intel và trong tay có hàng triệu đô la sau khi xin về hưu non. Ông mới 34 tuổi khi gặp Quốc và Steve, và rất lấy làm tin tưởng vào tầm nhìn của hai người. Ông cũng hoàn toàn kỳ vọng vào khả năng thu lời từ khoản đầu tư của mình. Chỉ 2 năm nữa, chúng ta sẽ là một trong những công ty trong nhóm Fortune 500. Ngày này mới chỉ bắt đầu, nó sẽ chỉ xảy ra 10 năm một lần mà thôi. Mike Makula nói về Steve và Wood trong cuốn tự truyện Yêu Wood. Mike vạch ra hẳn một kế hoạch kinh doanh. Ông định bỏ ra 250.000 đô la để xây dựng 1.000 chiếc máy. Đây quả là con số quá lớn so với tiêu chuẩn của hai thanh niên trẻ. Nhưng ông quả quyết với Wood, điều này sẽ chỉ xảy ra khi anh ra khỏi HP. Ban đầu Wood từ chối. Bởi anh là người hết lòng ngưỡng mộ HP và từng có kế hoạch làm việc cả đời tại đây. Tuy nhiên, Steve đã ra sức vận động và cuối cùng Quốc đành mũi lòng. Mike Makula cũng nhấn mạnh, Apple cần phải quảng bá cho chiếc máy tính mới của mình. Ông mời về một người bạn, ông Jigis Michael Kena, một trong các nhà quảng cáo nổi tiếng nhất tại thung lũng. Họ làm việc với Steve Jobs xây dựng những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Apple, còn giám đốc nghệ thuật Rob Chanos thiết kế logo mới cho công ty. Điều duy nhất Steve nói với ông này là đừng làm cho nó trông dễ thương. Rob Chanos là người nảy ra ý tưởng quả táo cắn dở để trông cho nó khác với quả cà chua, cũng như những sọc màu trên quả táo để ấn tượng mạnh khả năng thiết kế màu sắc của Apple 2. Rob Hoss, người bạn của Steve Jobs, được thuê xây dựng một bộ nguồn sung ổn áp. và thiết kế khuôn mẫu cho chiếc khiên nhựa của Apple 2. Mike Makuella sau đó cũng mời về một người thứ tư tên là Mike Scott để điều hành công ty mới thành lập này, và văn phòng đầu tiên cũng được chuyển tới Steven Scratch Bolova ở Cupertino. Tin tốt lành từ hội chợ máy tính West Coast. Công ty mới đã sẵn sàng trình diễn sản phẩm đầu tiên của mình tại hội chợ máy tính West Coast tổ chức tại San Francisco tháng 4 năm 1977. Đây mới chỉ là hàng mẫu, nhưng chiếc vỏ nhựa rõ ràng đã khiến Apple có hình dáng một sản phẩm chuyên nghiệp. Steve đàm phán xin thuê một vị trí đẹp để mở gian hàng Apple và cũng nghe theo lời tư vấn quý giá của Mike Makuella và Ricky Michael Kenna. Đó là lý do tại sao anh mua bộ com lê đầu tiên trong dịp này. Hồi ức của tôi khi đó là chúng tôi đã chiếm đoạt cả buổi triển lãm Steve Jobs trong bộ phim tài liệu Dream of Next. Chỉ riêng trong buổi triển lãm này, Apple Computer đã nhận được 300 đơn đặt hàng cho chiếc Apple 2, gấp đôi tổng số chiếc Apple 1 bán được cho đến khi đó, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn khác biệt thứ ba, máy tính sau này chẳng cao siêu gì hơn chiếc xe đạp. Khác với những ông chủ công nghệ, luôn coi sản phẩm của mình là một kết tinh trí tuệ siêu nhiên, Steve muốn biến sản phẩm của ông thành những thứ đơn giản và phổ biến mà những người kém cỏi nhất cũng có thể sử dụng cho cuộc sống của mình. Phát triển thần tốc, làm nên cuộc cách mạng máy tính cá nhân, xét trên nhiều khía cạnh. Apple 2 vừa là khởi đầu, vừa là biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân đầu những năm 1980. Mặc dù có nhiều loại máy tính cá nhân cạnh tranh trên thị trường như Commodore PET hay TRS-80 của Radio Shack, nhưng Apple 2 đã thực sự nổi bật ngay từ ban đầu và sớm trở thành biểu tượng của máy tính cá nhân trong suy nghĩ của công chúng. Nó xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông và doanh số bán ra liên tục tăng vọt qua các năm 1978, 1979 và 1980. Người ta không chỉ nói về Apple 2 ở thiết kế bắt mắt, ở bộ bàn phím tích hợp hay khả năng kết nối với bất kỳ màn hình TV nào để thể hiện đồ họa màu sắc hay chơi nhạc, mà chính ngôn ngữ lập trình BASIC cài đặt sẵn cũng góp phần quyết định vào thành công của Apple 2, bởi nó giúp cho việc viết các phần mềm tương thích trở nên rất dễ dàng. Bản thân Quốc đã dùng BASIC để viết chương trình đầu tiên chạy trên chiếc máy, một trò chơi có tên là Breakout. 8 khe cắm mở rộng cũng giúp chiếc Apple 2 tạo nên sự khác biệt. Quốc quyết định thực hiện như vậy bất chấp ý muốn của Steve Jobs, và đó đã chứng tỏ là một quyết định khôn ngoan, bởi các khe cắm ấy sẽ cho phép bổ sung tất cả những tính năng và phần mềm mới vào trong máy tính. Một trong những tính năng này là Disk 2, một loại ổ đĩa mềm Apple bắt đầu gắn thêm vào từ năm 1978. Nó giúp cho việc chia sẻ và cài đặt phần mềm mới đơn giản hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, hoạt động cung cấp phần mềm cho Apple 2 phát triển mạnh. Nhưng có lẽ yếu tố quan trọng nhất đưa tới thành công của Apple 2 không phải là xuất phát từ bản thân Apple, mà chính một phần mềm có tên là PC Card. Chương trình bản tính đầu tiên được đưa ra thị trường, PC Card chỉ chạy trên Apple 2 và bản thân nó đã là một cuộc cách mạng. Hàng triệu kế toán, doanh nghiệp nhỏ hay thậm chí các cá nhân muốn quản lý tài chính của mình tốt hơn có thể làm những phép tính phức tạp chỉ trong vòng vài phút, thay vì phải mất hàng tuần nhẩm tính theo cách thông thường. Họ đổ xô đến các cửa hàng máy tính để mua bộ máy tính Apple 2, biến Apple trở thành một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất thời kỳ này. Chỉ 4 năm sau khi khởi sự từ một gara ô tô, công ty đã đi rất đúng hướng, theo đúng tính toán của Mike Makuella, để lọt vào nhóm Fortune 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ. Chiêm nghiệm 10 phút, thay đổi thế giới. Apple Computer phát triển với tốc độ nhanh không ngờ, các con số đạt được khiến người ta mê mẩn. Từ doanh số 2.500 chiếc Apple 2 bán ra năm 1977 đã tăng lên 8.000 chiếc năm 1978 và tới 35.000 chiếc năm 1979. Điều đáng nói là trước đó chưa hề có một thị trường máy tính cá nhân nào. Công ty kiếm được 47 triệu đô la doanh thu trong năm tài chính 1979, đưa Steve Jobs trở thành nhà triệu phú trên giấy tờ. Anh sở hữu 7 triệu đô la giá trị cổ phiếu. Ban giám đốc công ty, trong đó có các thành viên như Arthur Brooks và Don Valentin, bắt đầu tính chuyện cổ phần hóa Apple. Trong khi đó, các kỹ sư tại Cupertino đã bắt tay vào những công việc cho tương lai của Apple. Một vài dự án đã hoàn thành trong những năm đầu tiên này. Trước tiên, cuối năm 1978, chiếc Apple III xuất hiện, kế thừa di sản của Apple II. Quốc không tham gia dự án và phê bình nó ngay từ đầu. Cũng có một dự án ít người biết đến nữa là Macintosh, do nhà khoa học máy tính Fred Ruskin đứng đầu. Ông khởi sự huy động một đội nhỏ thiết kế cho chiếc máy dễ sử dụng như một chiếc máy nướng bánh mì, và được đặt theo tên một loại táo ông yêu thích. Steve Jobs không tham gia vào bất kỳ dự án nào trong số này. Anh có một dự án riêng của mình trong đầu, dự án Lisa. Không phải vô cớ mà anh đặt cái tên như vậy cho dự án này. Thực tế, năm 1978, khi Steve đã chuyển sang yêu cô nhân viên PR của Michael Kenna, bạn gái cũ của anh từ hồi học trung học, Jis Ann Penas, lại xuất hiện và nói rằng cô sắp sinh. Steve không nhận mình là cha của đứa bé, dù mọi người xung quanh đều biết sự thật là vậy. Cô bé được đặt tên là Lisa. Người ta thấy nhiều sự lúng túng trong thái độ của Steve, đặc biệt bởi chính anh cũng đã từng phải chịu đựng cái cảm giác bị bỏ rơi ấy. Như một động thái chia sẻ với cô con gái, anh lại lấy tên cô bé để đặt tên cho mã của dự án. Dự án Lisa bước sang ngã rẽ lớn cuối năm 1979, sau khi Steve tới thăm Seth Ross. Seth Ross Park là gì? Trung tâm nghiên cứu Seth Ross Paolo Alto, thường được gọi là Seth Ross Park, được tập đoàn Seth Ross thành lập đầu những năm 1970, có trụ sở đặt tại East Coast. Nhà sản xuất máy photo này nhận thấy ngành kinh doanh chủ chốt của mình đang bị đe dọa bởi một cuộc cách mạng máy tính nổ ra, với khả năng rất lớn sẽ xuất hiện những văn phòng không giấy. Trong một động thái rất khôn ngoan, họ đã thành lập một trung tâm nghiên cứu ở công viên nghiên cứu Stanford và thuê những nhà khoa học máy tính tài năng, nhiều trong số đó đến từ ngôi trường đại học hàng đầu này, để phát minh ra một văn phòng như thế của ngày mai. Năm 1979, khi Steve Jobs tới tham quan Pratt, các nhà nghiên cứu ở đây đã đi tiên phong trong một số công nghệ sẽ làm nên cuộc cách mạng máy tính. Họ sử dụng các máy tính để làm việc cùng nhau thông qua mạng công nghệ Ethernet. Họ phát triển lập trình hướng đối tượng, một phương thức mới để viết phần mềm hiệu quả hơn. Họ cũng đang chế tạo chiếc máy in laser. Nhưng trên hết, họ tạo ra chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới sử dụng giao diện đồ họa người dùng, máy tính Alto. Steve Ross Alto có một thiết bị lạ lẫm được gọi là con chuột, có thể dùng để di chuyển con trỏ chạy xung quanh màn hình. Bạn có thể mở các thư mục và tập tin, sao chép và dán nội dung bên trong đó. Đó đơn giản là một bước đột phá. Seth Ross Park không hề giấu giếm công nghệ của mình với người ngoài. Giới công nghệ thông tin tại Stanford nói riêng và thung lũng nói chung đều biết đến những tiến bộ của trung tâm. Mọi người đều cảm nhận rõ rệt công nghệ này sẽ có ảnh hưởng to lớn tới ngành công nghiệp máy tính. Phải, mọi người trừ chính bản thân Seth Ross. Ban lãnh đạo bảo thủ ở East Coast chưa bao giờ hiểu được các nhà nghiên cứu của mình tại California đã đạt được bước tiến như thế nào. Họ đơn giản bỏ qua nó như bỏ qua một thứ vô ích. Nhóm Lisa có cuộc họp nội bộ ngắn thảo luận về công nghệ của Seth Ross Park với sự tham gia của Fred Ruskin, giám đốc của dự án Macintosh. Steve đã thương lượng với Seth Ross để được tham quan toàn bộ cơ sở sản xuất của hãng. Anh đã không thể quên được cảm giác của mình khi đặt chân tới đây. Chỉ trong vòng 10 phút tôi đã hiểu ra rằng một ngày nào đó tất cả máy tính sẽ hoạt động đơn giản như thế này. Steve Jobs trong cuốn tài liệu Triumph of the Net. Một số nhà nghiên cứu và kỹ sư như Raleigh Tesler và Bruce Horn bị Apple lôi kéo khỏi Pratt để phát triển một giao diện đồ họa người dùng cho Lisa. Thách thức lớn nhất lúc đó phải là làm sao để thiết kế ra một sản phẩm mang tính thực tiễn, chứ không phải là một mẫu máy lạ lùng, không đầu, xây dựng tốn kém. Cuối cùng, một trong những lý do Seth Ross từ chối Alto là cái giá trên trời của nó, $20,000, tức là cao gấp 5 lần chiếc Apple II. Vụ IPO đình đám nhất kể từ thời Ford. Năm 1980, Apple Computer bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng. Quyết định này có ít nhiều ý nghĩa lớn đối với Steve Jobs, cả về mặt công việc và cá nhân. Lúc ban đầu, giám đốc lo ngại những tác động cộng đồng xấu có thể xảy ra xung quanh cách Steve đối xử với cô con gái Lisa. Họ nhấn mạnh, anh phải dàn xếp ổn thỏa vụ việc với Rick Ann trong năm, bởi được phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 1980. Anh đành miễn cưỡng đồng ý hoàn trả lại cho Quỹ Phúc Lợi Quốc gia, đúng bằng số tiền họ đã dành để hỗ trợ mẹ của con gái anh, $20,000. Công ty cũng được tái cơ cấu mạnh mẽ ở bộ phận cấp cao, chiếc Apple III ra đời đầu mùa xuân năm 1980, nhưng nhanh chóng thảm bại trên thị trường. Máy gặp nhiều lỗi khiến hàng nghìn mẫu ban đầu bị gửi trả lại công ty. Doanh thu của Apple phải nhờ vào việc bán Apple II. Dự án tiếp theo, Lisa, do đó càng mang tính quyết định tới tương lai của công ty. Kết quả, Apple Computer được tổ chức lại thành 3 bộ phận mới, phụ kiện, hệ thống máy tính văn phòng làm việc, BOS bao gồm dự án Lisa, và hệ thống máy tính cá nhân gồm Apple 2 và Apple 3. Steve tin chắc sẽ được lãnh đạo bộ phận văn phòng, nhưng ban giám đốc lại lựa chọn một người cứng rắn hơn và kinh nghiệm hơn là John Coates. Thay vào đó, Steve được lựa chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Lựa chọn này chủ yếu mang tính chất của một kế hoạch quan hệ công chúng để chuẩn bị cho đợt ra IPO. Công ty bắt đầu quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là qua tờ tạp chí Fortune, để phổ biến truyền thuyết về vị kỹ sư thiên tài Steve Wozniak và nhà tiếp thị tài ba có tầm nhìn xa trông rộng Steve Jobs, những người đã làm nên cuộc cách mạng từ chiếc máy ở gara ô tô nhà mình. Có trang quảng bá in hình ảnh Steve Jobs và chiếc Apple II cùng câu nói thú vị của anh rằng máy tính cá nhân là một kiểu xe đạp mới, xe đạp của trí óc. Tính cách của Steve cũng thay đổi nhiều trong giai đoạn này. Anh càng được công nhận là một biểu tượng quốc gia, một biểu tượng cho làn sóng doanh nhân mới của đất nước. Anh bắt đầu nhận ra giấc mơ thay đổi thế giới của mình. Những ngày tháng hippie dường như đã qua lâu rồi, anh bỏ bộ râu và gym mép, không còn tới trung tâm thiền phái Los Altos nữa, và anh cũng thường ăn mặc sang trọng hơn. Steve cho biết, đây là một trong những câu thần chú của tôi, tập trung và đơn giản đôi khi lại khó khăn hơn phức tạp. Bạn có thể làm việc chăm chỉ để có được suy nghĩ một cách đơn giản, nhưng nó lại mang đến những giá trị cuối cùng. Khi đạt được điều đó, bạn có thể di chuyển cả quả núi. Cuối cùng, ngày 12 tháng 12 năm 1980, Apple chính thức cổ phần hóa. Mặc dù nước Mỹ đang trong đợt suy thoái, nhưng chiến dịch vẫn thành công ngoài mong đợi. Đây là đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ sau vụ Famoso năm 1956. Sau đợt IPO, số cổ phiếu của Steve Jobs có giá trị 217,5 triệu đô la, cao hơn 210 triệu đô la so với ngày hôm trước. Cuộc bùng nổ của những gã không đầu. Tuy nhiên, bản thân Steve thì vẫn vậy, anh vẫn là một nhà quản lý quyết liệt và nhiều kỹ sư không chịu làm việc với anh. Các giám đốc của Apple đều biết vấn đề này, và đây là một trong những lý do họ chỉ định John Coates điều hành dự án Lisa thay vì Steve. Đặc biệt, Steve có quan hệ rất căng thẳng với CEO của Apple, Mike Scott. Còn nhớ, Scott được Mike Makuda mời về năm 1977 để điều hành công ty. Nhưng như bạn sẽ sớm thấy, Scott có lẽ cũng nóng tính chẳng kém chớp, nếu không nói là còn hơn như thế. Thực tế tại Cupertino đã xuất hiện một mối quan tâm chung về chất lượng của những người mới tại công ty. Tổ chức phát triển nhanh đến mức nhiều người được tuyển vào thực sự không đủ trình độ đảm nhận công việc đang làm. Theo cách nói rất Steve Jobs, hiện tượng này có thể được gọi chung là cuộc bùng nổ của những gã không đầu. Mike Scott, với biệt danh là Costi, quyết định đã đến lúc phải hành động. Ngày 25 tháng 2 năm 1981, một ngày đã đi vào lịch sử Apple là ngày thứ tư đen tối. Ông sa thải một nửa nhóm làm việc của Apple II mà không thèm báo cáo gì với hội đồng quản trị. Đây không phải là cách quản lý một công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ban lãnh đạo đã triệu tập cuộc họp và quyết định Apple sẽ sa thải Costi ngay lập tức. Mike Makuda tạm đảm nhận công việc của ông này để lại trong khi công ty bắt đầu tìm kiếm một CEO mới. Sự ra đi của Costi, một trong những đối thủ lớn nhất của Jobs, khiến anh được tự do hơn ở Apple. Điều này diễn ra không lâu sau khi vị chủ tịch trẻ tuổi của hội đồng quản trị được phụ trách dự án nhỏ nhất trong bộ phận BOS, dự án Macintosh của Jeff Rakin. Nên nhớ, Jeff là kỹ sư cũ của Apple, một con người rất thông minh và có giọng nói rất êm nhưng chưa bao giờ đồng cảm lắm với Jobs. Ông thậm chí còn viết thư gửi cho Mike Scott để giải thích tại sao ông không thể nào làm việc được cùng với Steve. Nhưng ban lãnh đạo đành phải hy sinh ông thì Steve Jobs mới để dự án Lisa được yên. Vì thế, họ để ông ra đi và chỉ định Steve lên làm trưởng nhóm mới của đội Mac. Sở dĩ Lisa là sản phẩm chiến lược đến vậy đối với Apple bởi nó liên quan tới cục diện mới của thị trường máy tính cá nhân. Thực tế, tháng 8 năm 1981, cả ngành máy tính rung chuyển mạnh mẽ bởi sự ra đời của máy tính cá nhân IBM. Deep Blue vẫn luôn là người đi đầu trong ngành máy tính, và trong suốt mấy chục năm, sản phẩm duy nhất của họ chỉ có những máy chủ cỡ lớn. Chứng kiến sự thành công nhanh chóng của Apple Computer và thị trường mới này, IBM đã quyết định chuyển sang các khách hàng cá nhân. Máy tính IBM thua kém Apple II ở nhiều mặt, nhưng chỉ riêng cái việc đó là sản phẩm của IBM đã đủ quan trọng rồi. IBM PC giúp cho các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng bắt đầu sử dụng máy tính cá nhân, bởi mọi nhà quản lý hệ thống thông tin đều biết rằng bạn sẽ chẳng thể bị sa thải vì mua máy tính IBM. Vị trí lãnh đạo thị trường của Apple rõ ràng đang bị đe dọa. Và sản phẩm khả thi duy nhất, Apple II cũng đã 4 năm tuổi, Sau khi Apple 3 thất bại, Lisa có vẻ là cứu cánh duy nhất cho công ty trái cây này. Kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến các bạn ba khác biệt trong phần đầu của phần 1 với nội dung cuộc đời của những khác biệt